Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1141, Thiên Khóc. Ngươi nói cái gì? Muốn bổn hoàng chết? Tiểu tạp chủng, ngươi không phải đang nói đùa à? Hiện tại, chị ruột của ngươi bổn hoàng trên tay, ngươi lại làm cho bổn hoàng chết. Vương Triển Bằng nở nụ cười. Tứ không kiêng sợ nở nụ cười, phảng phất là đã nghe được mấy ngàn năm qua nhất dễ nghe chê cười. Cười bệnh tâm thần, sao sự cuồng loạn, cười eo đều ngoặt, khom, dưới đi, các người đã nghe được sao? Cái này tiểu tạp chủng tại dưới tình huống như vậy, còn nói muốn ta chết, cái này thật đúng là... Chấm ngoặc kép, Vương Triển Bằng nhìn về phía Đồ Phách Thiên cùng Quý Linh Lan. Vẫn còn nghỉ tư ở bên trong địa cười to. Quý Linh Lan cùng Đồ Phách Thiên cũng là cười. Đồng dạng cảm giác thanh lâm thật sự là vô cùng hoang đường. Nhưng mà Vương Triển Bằng mới nói được một nửa, lại đột nhiên im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, Quý Linh Lan cùng Đồ Phách Thiên dáng tươi cười cũng phân biệt cứng ngắc trên mặt. Ngay tại vừa rồi, Vương Triển Bằng thân thể cùng linh hồn đột nhiên bị một cổ cực kỳ đáng sợ băng diệt chi lực lập tức nứt vỡ, từng mảnh huyết nhục ầm ầm nổ tan, đạo đạo linh hồn chi hỏa tứ tán bay lên. Quý Linh Lan cùng Đồ Phách Thiên hoàn toàn không chịu nổi tin tưởng chính mình chứng kiến đến hết thảy. Đây chính là một bốn ấn phàm linh thần hoàng a, cứ như vậy tự dưng nổ tan rồi, hình thần câu diệt. Nhìn xem một mảnh kia hư không, hai người trợn mắt há hốc mồm, đều gần như hóa đá. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm nhanh chóng phá diệt hư không, đi tới cái kia phiến hư không. Đại đế lục vận chuyển, Vương Triển Bằng thân thể cùng linh hồn chi lực, lập tức bị hắn luyện hóa. Thực đem làm thanh mỗ không thể chém giết ngươi sao? Dám đối với thanh mỗ tỉ tỉ ra tay. Kết quả của ngươi, sớm đã nhất định, thanh lâm quát lạnh, tại Quý Linh Lan cùng Đồ Phách Thiên rung động không hiểu trong ánh mắt. Lấy ra một kiện trường bào, coi chừng đem thanh thiền ba lô bao khỏa, sau đó bỏ vào thần vực không gian. Long có nghịch lân, sở chi hẳn phải chết. Băng thiên địa, băng diệt ngươi một cái thần hoàng, quả thực tựu là đao mổ trâu chảm gà. Đại tài tiểu dũng, thanh lâm vẻ mặt xem thường, đối với Vương Triển Bằng thập phần khinh thường. Vừa rồi, hắn đúng là vận dụng đế thể đệ tam băng băng thiên địa lực lượng. Đột nhiên tại Vương Triển Bằng trên người phát tác, lại để cho người này thân thể cùng linh hồn toàn bộ nứt vỡ. Đế thể đệ tam băng, có thể băng thiên địa, có thể băng thần châu, băng diệt Vương Triển Bằng thần hoàng thể. Không nói chơi, mà lại từ đầu đến cuối cùng, gần kề dùng không đến một phần mười lực lượng. Hơn nữa thanh lâm thực lực xưa đâu bằng nay, bởi vậy hắn cũng không có bị tháo nước một thân lực lượng. Ngươi, đến cùng là người hay là yêu? Không, ngươi là ma, là ác ma. Quý Linh Lan cùng Đồ Phách Thiên chỉ vào thanh lâm, nói chuyện đều không nối liền. Lưỡng đại tứ ấn phàm linh thần hoàng thất thố đến nước này, cũng thật sự là vạn ngàn năm qua không có sự tình. Các ngươi không cần phải gấp, chờ ta đã diệt người này bổn nguyên chi lực, tựu đến phiên các ngươi. Thanh lâm lạnh mỉm cười, nói ra lại làm cho hai người lần nữa động dung. Theo thanh lâm trong lời nói, hai người đều nghe ra đặc thù ý tứ. Thanh lâm là tinh không chí tôn, lại còn biết giết một thần hoàng. Cần diệt sát hắn bổn nguyên chi lực, chẳng lẽ trước đó hắn cũng đã giết qua thần hoàng đến sao? Hắn mới đột phá trở thành tám tinh tinh không chí tôn a, trước đây bất quá là một gã sáu tinh tinh không chí tôn, lại chém giết qua thần hoàng, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Quý Linh Lan cùng Đồ Phách Thiên sợ, nếu quả thật như bọn hắn chỗ nghĩ như vậy, như vậy bọn hắn hôm nay tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Ông, vù vù chi âm hưởng lên, vương triển bằng bổn nguyên chi lực có tác dụng, thân thể cùng linh hồn gây dựng lại, trọng mới xuất hiện ở trong hư không. Thế nhưng mà, không đợi hắn thở một ngụm, thanh lâm diệt thiên thủ đã đến, màu đen bàn tay lớn, ô quang tách ra, lập tức đem vương triển bằng lần nữa chém chết. Thanh lâm lướt ngang thân thể, lập tức lại đem vương triển bằng thân thể cùng linh hồn chi lực luyện hóa. Kẻ này tu hành cái gì yêu pháp? Vì cái gì ta cảm giác vương triển bằng đạo hữu bổn nguyên chi lực so với lúc trước trọn vẹn yếu đi một nửa? Bổn nguyên bất diệt, thần hoàng không chết, kẻ này một vốn một lời nguyên chi lực rất hiểu rõ, càng như thế chi sâu. Hắn tại tiêu hao vương đạo hữu bổn nguyên chi lực, muốn đem hắn triệt để tuyệt sát. Hai cái thần hoàng sợ hãi thán phục, bắt đầu hối hận lần này hạ giới chi đã thành. Bọn hắn rất muốn xuất thủ tương trợ vương triển bằng, dù là vì hắn sáng tạo một lần cơ hội chạy trốn cũng tốt. Thế nhưng mà bọn hắn lại sợ hãi tao ngộ đồng dạng sự tình, bị tự dưng băng diệt. Rõ ràng là hai đại thần hoàng, lúc này lại câm như hến. Đối với vương triển bằng trên người chuyện đã xảy ra, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Vương triển bằng lại một lần đoàn tụ thân thể cùng linh hồn. Thế nhưng mà nghênh đón hắn, rồi lại là một cái diệt thiên thủ. Như thế 5 lần, vương triển bằng trọn vẹn bị băng đã diệt 5 lần. Đã có chém giết phong khinh nhiên kinh nghiệm, thanh lâm một vốn một lời nguyên chi lực đã có đầy đủ rất hiểu rõ. Này đây hiện tại có thể lớn nhất hạn độ qua đi vương triển bằng bổn nguyên chi lực. Một cái 4 ấn phàm linh thần hoàng, bị như thế diệt sát 5 lần, cũng đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Chậm rãi chậm đã, bổn hoàng nói ra suy nghĩ của mình. Vương triển bằng trọng mới xuất hiện thời điểm, đã triệt để ngã xuống thần hoàng đại cảnh, trở nên thậm chí liền một cái chân đế đều so ra kém. Hắn vừa xuất hiện, tự liên thanh cầu xin tha thứ, cho ngươi trước khi chết cơ hội nói chuyện. Diệt thiên thủ ngừng lưu tại vương triển bằng hướng trên đỉnh đầu. Thanh lâm âm thanh lạnh như băng lập tức vang lên. Ngươi không thể giết ta. Vương triển bằng thanh âm run rẩy, nói tiếp. Bổn hoàng chính là tam cấp bản đồ hóa hư động thiên tam trưởng lão thân tử. Giết ta, ngươi trèo lên lâm tam cấp bản đồ ngày đầu tiên, sẽ tao ngộ ta phụ vô tình diệt sát. Chấm ngoặc kép, sắp chết đến nơi, còn dám áp chế thanh mỗ. Thanh lâm biểu hiện trên mặt, lập tức lạnh xuống. Hắn không đều vương triển bằng giảng nói cho hết lời. Diệt thiên thủ tự lăng lệ ác liệt chấn rơi xuống suy sụp. Vương triển bằng thân thể cùng linh hồn lập tức nứt vỡ. Hắn bổn nguyên chi lực đến tận đây toàn bộ hao hết. Khôn cùng huyết vũ tự tinh không rất cao chỗ rơi mà xuống. Thiên khóc dị tượng phát sinh. Một vị 4 ấn phàm linh thần hoàng triệt để vẫn lạc. Hóa hư động thiên rất cường sao? Ở trong mắt thanh mỗ, chỉ thường thôi. Thanh lâm thân thể bị một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ. Cái kia khôn cùng huyết vũ cũng không thể nhiễm thân thể của hắn. Hắn một hồi lạnh mỉm cười. Đối với vương triển bằng chỗ nâng lên, hóa hư động thiên chẳng thèm ngó tới. Hít kha zzz, quý linh lan cùng đồ phách thiên cùng là ngược lại rút hơi lạnh. Cùng hai người bọn họ tương xứng, đều là 4 ấn phàm linh thần hoàng vương triển bằng, lại thật sự bị thanh lâm giết. Đạo hữu thiên phú dị bẩm, thực lực siêu nhiên, dùng lăng lệ ác liệt thủ đoạn, đi ngược chiều phạt tiên, chém giết vương triển bằng, thật sự là thật đáng mừng a hát. Tiểu hữu ngươi thiên tư trác tuyệt, cổ kim ít có, nếu như có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, gia nhập ta tử phủ động thiên, nhất định tại tam cấp bản đồ nhất phi trùng thiên, đại phóng dị sắc, thỏ chết vốn nên hồ bi. Có thể hai người lại đột nhiên mặt giãn ra nở nụ cười, rất ăn ý, đồng thời lựa chọn lôi kéo thanh lâm. Về phần song phương ở giữa đối lập, tác thì hoàn toàn không hề không đề cập tới. trở mặt so lật sách còn nhanh. Thanh Lâm là chân chính cảm nhận được những lời này đạo lý. Hắn một lời không nói, chỉ là từng bước một đi về hướng hai người. Hai đại thần hoàng lập tức sắc mặt đại biến. Tiểu huynh đệ, ta và ngươi đều là người tu hành, lập trường khó tránh khỏi có chỗ bất đồng, càng tránh không được hội có hiểu lầm xuất hiện. Bây giờ nói mở, cũng tựu không có gì thâm cừu đại hận. Tiểu lão đệ, chúng ta không ngại buông ra lẫn nhau thành kiến, là một đôi bạn vong niên như thế nào? Ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.